Có thể là quen Tống Ảnh từ trước, có thể có xích mích từ trước đó. Lúc Nam Tri ngủ dậy thì bài viết đã làm sáng tỏ này được đăng lên. Cô xem một lần, đang định quay lại phòng làm việc của Dữ Thầm để mà tìm ảnh thì đột nhiên nhìn thấy một tin nhắn mới. Vị giám khảo này và Tống Ảnh lúc trước là bạn học cấp 3. Tôi thấy có người đăng bài nói, hình như là lúc trước hai người là bạn học, còn mẹ nó dù lớn quá. Chương 44 mới đăng lên đã lên nấp một của hot search. Chủ thớt, Tống Ảnh và Nam Tri đều là đàn chị cùng trường cấp 3 của tôi. Hai người vốn dĩ không ưa nhau, cái bạc tài đó là bạo lực nơi làm việc, hay là chuyện cũ thì tôi không chắc. Chẳng mấy chốc, bài viết đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Ngay lập tức, có người bình luận bên dưới đều khuyến khích chủ thớt nhanh chóng viết thêm. Chủ thớt, mặc dù chủ thớt tôi không quen với hai người họ, nhưng mà lúc đó, hai người họ rất là nổi tiếng ở trường. Cả trường không ai là không biết. Hơn nữa, hoa khôi trường lúc đó thật sự ra là Nam Tri. Đến lớp 12, sau khi mà Nam Tri chuyển trường thì Tống Ảnh mới được tính là hoa khôi. Lúc đó, mấy bạn nữ bên cạnh tôi không ai là không ngưỡng mộ Nam Tri. Người chiến thắng trong cuộc đời, ngoại hình xinh đẹp, nhà lại có tiền, bên cạnh đều là trai đẹp. Bạn trai cũng là người đẹp trai nhất. Bây giờ là chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Nói tập đoàn Cố Thị thì có thể mọi người không biết, nhưng nhiều khách sạn 5 sao và trung tâm mua sắm mà bạn thường nghe đến thực ra đều thuộc sở hữu của tập đoàn Cố Thị. Các fan của sao hạng A có thể kiểm tra các sản phẩm công nghệ mà nhà mình làm đại diện. Nói không chừng thì hơn một nửa là của tập đoàn Cố Thị đó. Bình luận, bạn trai, tập đoàn Cố Thị, vậy Tống Ảnh kia thật sự là không đấu lại rồi. Quá trâu bò, đây là kịch bản truyện thể loại sản văn à? Đợi đã, mọi người đừng có đoán bậy bạ, tôi chưa có nói xong. Lớp 12 Nam Tri chuyển trường nha, chắc là lúc đó chia tay với tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị. Chỉ là bây giờ còn liên lạc không thì tôi không biết. Sau khi mà Nam Tri đi, chẳng phải Tống Ảnh trở thành hoa khôi của trường sao? Sao đó? Chủ thớt à, nói một nửa mà chạy mất sẽ bị táo bón đó. Tôi ngửi thấy mùi tin đồn siêu hấp dẫn rồi. Người qua đường ăn dưa đột nhiên kích động. Không phải là sau đó Tống Ảnh ở bên giám đốc tập đoàn Cố Thị chứ? Nếu như giống như ekip chương trình nói, vậy hai bạc tai kia không phải vì chuyện chấm điểm. Thế thì đúng là ân oán lúc trước rồi. Không phải là Tống Ảnh nhúng tay vào đấy chứ? Chủ thớt, như tôi vừa mới nói, tôi không quen với Nam Tri và Tống Ảnh, chỉ là quan hệ đàn chị đàn em cùng trường. Tôi chỉ chia sẻ những gì mà tôi thấy lúc đó thôi. Chỉ là chuyện hồi đó Tống Ảnh thích Cố Dữ Thầm rất nhiều người biết. Hơn nữa Nam Tri chuyển trường chưa được bao lâu thì Tống Ảnh cũng chơi với nhóm bạn lớp 12A2, thường xuyên nhìn thấy Tống Ảnh chủ động đến tìm Cố Dữ Thầm. Không thể nào, thật sự là người thứ ba à? Người đi đường nói một câu, chủ thớ không có chứng cứ gì, chỉ là để tạo sự nghi ngờ có đúng không? Hơn nữa lúc học cấp 3, chia tay cũng rất là bình thường mà. Cũng không nói rõ là người thứ ba, người bây giờ đều không có khả năng phân biệt à. Tôi nhớ ở trước đây thấy một fan của Tống Ảnh nói là lúc ghi hình cho tập đầu tiên, Tống Ảnh nói cô ta học múa ba lê là vì thầm thương một chàng trai hồi cấp 3. Không biết sao đó tại sao lại không được phát sóng. Còn mẹ nó, nếu thật sự là người thứ ba, tôi mà là Nam Tri cũng phải tức đến mức mà không kiềm chế được. Không tát ngay tại chỗ cũng xem như là tốt tính lắm rồi. Mọi người nghĩ một chút, lúc trước khi mà giới thiệu giám khảo, có nói Nam Tri luyện múa ba lê từ nhỏ. Tống Ảnh cũng vì thích bạn trai cũ của người ta, nên mới múa ba lê à? Ghê tởm ai đấy? Bài đăng này nhanh chóng nổi được. Được hàng ngàn bình luận, sau đó có người tìm được hình mấy năm gần đây của Cố Dữ Thầm đăng vào bài viết. Con mẹ nó đẹp trai quá đi. Đẹp trai đến nỗi tôi không nỡ mắng anh ấy. Trong nước còn có tổng giám đốc đẹp trai nhiều tiền như vậy sao? Mà sao tấm hình này lại có đăng bức ảnh chụp chung cách đây không lâu ở bên ngoài quán bar của Tống Ảnh và Cố Dữ Thầm lên? Lúc mà tấm ảnh này bị tung ra là đêm khuya, chỉ sau vài giờ Cố Dữ Thầm đã xóa toàn bộ ảnh với tốc độ ánh sáng, cho nên không được lan truyền rộng rãi, chỉ có vài người hâm mộ biết. Lại không ngờ rằng chuyện này lại bị nhắc lại, mà lần này thì rất là khó đè xuống. Dưới ánh sáng yếu ớt của tấm hình, có thể nhìn thấy một bên mặt của Cố Dữ Thầm. Dường như hai bên đã xác nhận quan hệ. Vì vậy, các bình luận trên mạng nói Tống Ảnh, người thứ ba lên chức, nhanh chóng nổi lên. Lúc trước, Tống Ảnh xây dựng hình ảnh sao nữ đơn thuần, hoàn toàn ngược lại với tài tiếng lần này, cho nên bị chửi rất là nghiêm trọng. Quả thật, rất đáng đánh, hai bạc tai cũng là ít rồi đó. Sao mà đàn ông lại thích mấy cô gái giả vờ ngây thơ vậy? Người đẹp Nam Tri vừa đẹp vừa ngâu mà lại không bằng Tống Ảnh à? Tôi cũng thấy lạ. Người đi đường xem tập đầu tiên của chương trình cũng cảm thấy giá trị nhan sắc của vị giám khảo này lấn át hai người trong giới giải trí. Chị gái xinh đẹp quá, đánh người cũng rất là ngầu nha. Trai tồi, gái hư, không đáng để chị ra tay. Chị nhìn em một cái đi, em sẵn lòng đi trộm bình xe điện nuôi chị. Mặc dù tên trai tồi này rất là đẹp trai, nhưng không có nhìn trúng chị, thật là mù rồi. Nam Tri vừa mới ngủ dậy, mọi thứ đã thay đổi. Không chỉ những người đã mắng cô quay lại mắng Tống Ảnh, hơn nữa chồng hợp pháp của cô cũng bị buộc thành trai tồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mà cô còn thấy tức hơn là mình bị chửi vậy? Cảm giác chồng mình bị bôi nhọ, cô cũng bị bôi nhọ theo. Nam Tri vẫn còn đang tức giận ngồi trên giường. Trai tồi, đẩy cửa đi vào, tay còn xách một túi đồ. Cô nhìn anh để cái túi lên tủ ở đầu giường, là một hộp bánh ngọt. Cô giữ thầm, ăn một chút trước đi. Nam Tri nhìn anh thấy bình luận trên mạng chưa? Cố giữ thầm bình tĩnh trả lời, thấy rồi, vẫn đang giải quyết, em yên tâm. Nam Tri còn định nói gì nữa, điện thoại reo lên, mẹ gọi tới. Cô vô thức nhìn Cố giữ thầm, phát hiện Cố giữ thầm cũng đang nhìn cô. Cô nghe máy, trực tiếp mở loa ngoài. Mẹ Nam, từ từ, mấy cái trên mạng nói có phải là thật không con? Mấy cái nào à? Chuyện lúc trước của con và Cố giữ thầm ấy. Hai người nhìn nhau, Cố giữ thầm hơi nhướng mày. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, mở hộp bánh ngọt ra, múc một muỗng rồi đút cho cô. Nam Tri ăn, vị ngọt của kem lan tỏa trong miệng. Cô thừa nhận, đã từng ở bên nhau ạ. Sau đó, giờ con không nói cho ba mẹ. Mẹ bảo sao lúc đó sao lại vô duyên vô cớ đề xuất liên hôn với nhà mình. Còn bé này, giấu kỹ thật đấy. Nam Tri lại ăn thêm hai miếng bánh ngọt do cô giữ thăm đút. Mẹ Nam lại nói, vậy con đánh Tống Ảnh thật sự là vì cô ta cướp bạn trai của con à? Là bạn trai cũ, Nam Tri sửa lại. Cố giữ thầm không nặng không nhẹ mà chật một tiếng, anh bất mãn. Phải, là bạn trai cũ. Nói thế thì cậu ấy thật sự liên quan đến Tống Ảnh à? Lúc đó mẹ còn tưởng rằng cậu ấy thật lòng thích con đấy. Cũng may là con chưa có gả cho cậu ấy. Ánh mắt của Nam Tri chứa ý cười, như là chú hồ ly nhỏ muốn làm chuyện xấu. Lúc mà cô chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên Cố giữ thầm cúi người xuống, chặn môi cô lại. Vừa rồi ăn đồ ngọt, trên miệng vẫn còn mùi thơm của kem. Ngón tay thon dài của Cố giữ thầm vươn tới, quấn lấy ngón tay cô, thản nhiên lấy điện thoại từ trong tay cô. Điện thoại vang lên tiếng của mẹ Nam ở đầu bên kia. Từ từ à? Cố giữ thầm cắn nhẹ môi cô, tay giữ lấy cằm cô, nhẹ nhàng véo cô một cái, như là đang trừng phạt. Sau đó anh lùi lại một chút, môi vẫn duy trì khoảng cách gần như vậy. Cứ như vậy anh trực tiếp nói vào điện thoại. Bác gái, cháu là Cố giữ thăm. Nam Tri, cô giãy dụa ngay lập tức, sợ anh nổi điên lên lại nói gì đó. Nhưng tay cô lại bị anh giữ lại, đặt lên đỉnh đầu, không thể động đậy. Ở đầu bên kia, mẹ Nam hơi ngây ngừa một lúc, ngay sau đó mới nhận ra, mình vừa nói xấu người ta, bị người ta nghe được. Đây là người vai dưới, nhưng đây là tổng giám đốc Cố, lạnh nhạt thì không phải phép. À, tổng giám đốc Cố, cháu và Tư Tư đang ở cạnh nhau à? Mẹ Nam nói, vâng, bây giờ cô ấy đang ở công ty cháu. Chuyện trên mạng cháu sẽ giải quyết xong ngay thôi, bác đừng có lo lắng. Mẹ Nam ngượng ngùng nói, không có, làm phiền cháu rồi. Còn có một chuyện con muốn giải thích với bác một chút. Ngoài miệng Cố giữ thầm rất là đứng đắn, thái độ vừa nghiêm túc vừa khiêm tốn. Nhưng mẹ Nam không nhìn thấy ở đây, anh đang đè con gái của bà ở dưới người. Nhẹ nhàng hôn lên môi của Nam Tri, hôn xong anh khàn giọng nói, lúc trước cháu không có quan hệ gì với Tống Ảnh, sau này cũng sẽ không có. Cháu thích Nam Tri. Nam Tri hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng anh lại nói với mẹ cô chuyện này. Động tác của cô dừng lại, liếm liếm môi. Cô không biết là giờ phút này trong cô mê người như thế nào. Ánh mắt của Cố giữ thầm trở nên sâu thẳm. Anh lại cúi người xuống hôn một cái, sau đó tiếp tục trầm giọng nói, trước mắt cháu. Nam Tri giật mình, tưởng là anh muốn nói với mẹ chuyện hai người đã kết hôn. Cô lập tức kéo tà áo của Cố giữ thăm lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô trừng mắt nhìn anh. Cố giữ thăm nhìn đi chỗ khác, nghiêm túc nói vào trong điện thoại, trước mắt cháu đang theo đuổi Nam Tri. Cúp điện thoại, tim cô đập rất nhanh. Bình thường anh vẫn luôn bất cần đời, khinh thường, lười biếng. Bỗng nhiên anh nghiêm túc nói với mẹ cô những lời như vậy, lại khiến cho tim cô đập mạnh. Như thể cô là người được đối xử đặc biệt, được nâng trong lòng bàn tay. Nhưng Nam Tri còn làm bộ làm tịch. Cô giả vờ, có ai theo đuổi như anh không? Hả? Nam Tri duỗi chân, đứng lên đi, em bị anh đè đau rồi. Cố giữ thầm bật cười,

Cảm ơn, thật ra thì cô đã sớm nhảy vào hôn nhân từ lâu rồi. Nam Tri xử lý xong đóng tin nhắn này ở sân bay, còn cố giữ thăm thì lên máy bay về Bắc Kinh. Cô ngủ một giấc, lúc mà tỉnh dậy máy bay đã hạ cánh ở sân bay thủ đô. Tối nay em có chuyện gì không? Cố giữ thăm hỏi. Không có, sao vậy? Cố giữ thăm châu Việt hỏi em có muốn cùng đến quán bar của Lý Tư Nhiên không? Nam Tri hơi ngơ ngác. Lý Tư Nhiên? Lúc trước Lý Tư Nhiên cũng học ở trường trung học Chấn Tài, cũng là một trong những cậu ấm ở khu chung cư Lung Hồ. Nam Tri cũng quen biết với cậu ta, nhưng không học cùng lớp, cũng không có thân lắm. Ừ, quên rồi à? Cố giữ thăm lên tiếng. Nhớ ra rồi. Nam Tri hỏi em đi có phải là không thích hợp lắm không? Cố giữ thăm đều là mấy người lúc trước em đều biết, bọn họ muốn gặp em. Đám con nhà giàu này bình thường đều tham gia vào các sự kiện giải trí, những hoạt động như là lễ kỷ niệm thành lập trường thì không thèm tham gia. Cho nên lúc trước trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, Nam Tri không có gặp bọn họ. Nam Tri do dự một chút, cô gật đầu. Được. Quán bar của Lý Tư Nhiên nằm ở San Litin, mới mở cửa chưa được bao lâu nhưng kinh doanh rất tốt, trang trí theo phong cách công nghiệp với ba màu đen, trắng, xám, từ bên ngoài trông rất ngầu và thu hút. Anh mở quán bar này chơi thôi, bọn châu Việt còn trêu anh là mở ra để mà tiện tán gái. Giờ này đã rất nhiều người, toàn là trai xinh gái đẹp. Vì vừa mới tham gia chương trình, độ hot của cô khá cao. Vì lý do an toàn, lúc đi vào Nam Tri còn đeo thêm khẩu trang, chỉ để đôi mắt ra ngoài. Đôi mắt của cô rất là thu hút, có thể nói là đôi mắt sáng ngời, vô cùng xinh đẹp. Vừa đi vào quán bar đã thu hút không ít ánh nhìn của người khác phái. Cố giữ thăm cao mà lại. Anh bước lên một bước, nắm lấy tay cô, ngăn những ánh mắt đó lại. Lý Tự Nhiên ở tầng 2 nhìn thấy Nam Tri thì ngay lập tức chạy xuống. Chị Nam, cuối cùng sếp cố cũng đưa chị đến gặp mặt bọn em rồi. Vừa nghe thấy cách gọi này, hai mắt của Nam Tri tối sầm, giống như là chớp mắt đã quay lại hồi lớp 11. Lý Tự Nhiên, 6 năm trước, tôi có cho cậu gọi tôi như vậy không? Cô hoàn toàn không quen với đám cậu ấm này nổi. Lý Tự Nhiên cười cười rồi nói, Dạ, tôi đây chẳng phải là nhanh mồm nhanh miệng sao? Vậy tôi gọi cậu là gì? Cậu không biết tên của tôi à? Nam Tri không hề khách sáo. Tổ tông này vẫn hệt như là hồi lớp 11. Giờ Lý Tự Nhiên dẫn đường, Nam Tri và Cố Giữ Thăm đi lên tầng 2. Đã có một nhóm người đang ở đây. Bọn họ đang uống rượu, hút thuốc và chơi bài. Vừa thấy cửa mở ra, bọn họ ngẩng đầu lên. Không thể không thừa nhận, Nam Tri rất xinh đẹp. Vừa bước ra đã làm lu mờ những người đẹp xung quanh. 6 năm trôi qua, bây giờ càng ngày thì càng đẹp. Ôi chào, Nam Tri, bọn tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy. Nghe nói cậu về nước hồi năm ngoái à? Nam Tri mỉm cười chào hỏi với mọi người. Ờ. Khi mà còn đi học, nhóm người này khá thân với Cố Giữ Thăm, nhưng cũng rất kiêng dè, không dám nói bậy bạ. Nhưng mà nếu như Nam Tri ở đây thì mọi người trở nên dễ dàng hơn. Cô giống như là một thanh kiếm thần thoại, chỉ cần có mặt cô, ngay cả khi mà đùa giỡn với Cố Giữ Thăm hơi quá một chút, anh cũng không có nổi giận. Nhìn thấy hai người ngồi xuống, một đám người lên án Cố Giữ Thăm. Bọn họ, Nam Tri về nước lâu như vậy mà cũng không dẫn tới chơi cùng với mọi người. Lúc trước thật ra thì cũng có người biết Nam Tri về nước, nhưng mà lúc đó không ai biết hai người gặp lại nhau, nào dám nói ra cái tên này trước mặt của Cố Giữ Thăm. Cố Giữ Thăm dựa vào ghế sofa, anh đốt một điếu thuốc, nhả ra một hơi, lười biếng nói, cô ấy thì chơi gì với các cậu? Thái độ này giống hệt anh hồi cấp 3. Nhóm bạn tiếp tục trêu đùa, nói chuyện được một lúc rồi lại nói, với bọn tôi thì không thể chơi gì rồi, vậy uống chút rượu đi, về nhà hai người tự chơi. Toạt mấy lời bậy bạ. Nam Tri ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chỉ cần mấy lời bậy bạ này không phải là Cố Giữ Thăm nói, cô nghe tai này lọt qua tai khác, mặt không đỏ, tim không đập. Đúng là nhìn giống như là gái hư đã nhìn thấy gió to sóng lớn. Cố Giữ Thăm lên tiếng, đừng có nói bậy bạ, làm bẩn tai cô gái nhỏ người ta. Mọi người, sau 6 năm, cơm chó vẫn ngon như vậy. Nam Tri nói như là mình đàng hoàng lắm vậy đó. Được rồi, đôi người yêu cũ này đúng là khác biệt, che chở nhau như vậy mà. Lý Tự Nhiên nói liên tục, lần đầu tiên tôi thấy hai người thế này. Nam Tri, có thể làm cho Cố gia theo đuổi hai lần cũng chỉ có cậu thôi. Nam Tri nhếch môi, cô nhìn Cố Giữ Thăm. Bên trong phòng bao tối ôm, Cố Giữ Thăm cũng nhìn sang, ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc, làm bầu không khí có chút mập mờ. Một lát sau, Nam Tri nhìn đi chỗ khác, cho dù theo đuổi một lần cũng chỉ có thể là tôi thôi. Ở bên cạnh, Cố Giữ Thăm khẽ cười, anh nói, ừ, trong phòng này cũng chỉ có Châu Việt biết hai người đã kết hôn từ lâu rồi, bị vở kịch này làm cho nổi da gà. Anh nghiêng người sang nói nhỏ, hai người cũng đã kết hôn mấy tháng rồi.